người mà chết, mệnh bài liền sẽ phá toái. Hắn không nghĩ đến, bản thân cuối cùng vẫn là tính sai một bước, đánh giá thấp Hoàng phủ Hoàng Tiêu năng lực, nói, là ai phái ngươi tới? Nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hoàng phủ Hoàng Tiêu sát khí bừng bừng nói, cách trương.